Ok, chạy luôn bên YouTube để cho các bạn bên YouTube đỡ đỡ chờ. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Hello tác giả Hưng Thế Nguyễn, cú heo, con cú béo. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị trực tiếp được phát sóng vào 22 giờ trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên room talk Truyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu cùng với trình livestream trực tiếp của Bigo TV. Kính thưa quý vị và các bạn, xin lỗi quý vị và các bạn bởi vì muộn một chút, tại vì nó xảy ra vài cái sự cố nho nhỏ cho nên là mình phải khắc phục nó chậm một vài phút, mong các bạn hết sức thông cảm. Hai ngày vừa rồi thì do gia đình A Tũng có việc riêng cho nên cũng chậm một chút, mong các bạn hết sức thông cảm cho. Ngày hôm nay chúng ta đọc một câu chuyện khác, bởi vì là những chương cuối cùng, mình xin nhắc rất là rõ, những chương cuối cùng của bộ truyện, những câu chuyện của ba của anh Vũ Duy Dưỡng đang được hoàn thành, và có lẽ là chỉ còn một tập nữa thôi là chúng ta sẽ kết thúc rồi. Vì vậy nên là mình đang chờ, có lẽ chỉ trong ngày nay thôi, ngày mai thôi là sẽ kết thúc bộ truyện đó. Ở tập cuối cùng, anh Vũ Duy Dưỡng đang viết rất cẩn thận, cho nên là ngày hôm nay mình sẽ đọc tạm một bộ truyện ngắn của tác giả Joker, cũng đầy sự ám ảnh, đó là truyện ngắn Tiếng Du. Mong các bạn hết sức thông cảm vì điều đó, bởi vì là trong quá trình mình diễn đọc bộ những mẩu truyện của ba của anh Vũ Duy Dưỡng thì anh cũng vẫn đang viết. Ok, ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chuyện ma kinh dị Tiếng Du của tác giả Joker. Để ủng hộ A Tũn, các bạn hãy chia sẻ video này tới đông đảo khán thính giả hơn nữa, cũng như là đừng quên donate cho A Tũn qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal. Ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu. Trong mỗi một con người, từ khi sinh ra cho đến lúc lớn lên, hầu như đều lớn lên trong những lời ru của bà, của mẹ. Gió mùa thu, mẹ ru con ngủ. Năm canh trường, thức đủ năm canh. Khúc hát ru đó ai mà không biết, cũng không quá xa lạ gì với mỗi người trong chúng ta. Thế nhưng nó không có gì đáng nói nếu như khúc hát ru đó không phát ra từ một người phụ nữ đã chết. Làng tôi khá yên bình, nằm cách xa khu dân cư đông đúc, cả đi học đi chợ cũng phải chạy xe đạp đến tận 3-4 cây số mới tới. Thế nhưng bù lại nó yên tĩnh lắm. Tôi đi làm thành phố lâu lâu mới về quê một lần. Câu chuyện xảy ra trong một dịp tôi về thăm nhà. Một ngày bình thường mọi người đều lo chuyện đồng áng, bỗng nhiên có tiếng la thất thanh từ phía con sông ở sau nhà tôi. Mọi người mới chạy tất tưởi ra thì bỗng nhiên có tiếng ở đằng đó là bà Loan đi bắt ốc ở mé bờ sông. Thấy một cái xác chết mặc một bộ đồ trắng bị mắc vào bẹ dừa nước. Người ta mới kêu công an đến để vớt xác. Có 2-3 anh người nhái nhảy xuống vớt thì nói là đã chết 2-3 ngày, người đã trương sình, hương khói nghi ngút. Cả làng đều không biết cổ là ai. Thì bỗng nhiên bà Sáu, một bà thầy bói ở trong làng, nhà nào mà có lễ hay là sửa chữa cái gì thì đều mời bà đến coi. Bà ấy bước lại mà nói: kêu thầy làm lễ cho hai cái vong này đi. Tất cả đều đứng hình nhìn bà trong sự kinh ngạc. Rõ ràng là chỉ có một cái xác, lấy đâu ra hai vong? Không lẽ... Đúng vậy, là người phụ nữ này đang có thai. 2-3 ngày sau, tôi được người dân kể lại, cô tên là Hoa, là con gái của một chủ vựa xay lúa. Cô yêu nhầm một anh cùng làng để rồi có thai. Người thanh niên kia nghe cổ có thai thì bỏ trốn biệt tâm. Mẹ cổ biết nhưng cũng chẳng biết làm nào. Cô không muốn cha mẹ cô mang tai tiếng là nhà có con gái ấy không chồng mà chữa, cho nên túng quẫn nhảy sông mà tự vẫn. Lúc đám tang, tôi cùng với mấy người nữa, có cả cái bà sáu thầy bói nọ đi coi. Đến nơi đốt nhang khói, bà ấy đi về nói với mọi người: "Tao cấm tụi bay cho cái bọn nhỏ ra chỗ đó chơi. Nãy tao vào mà không thấy vong con kia ở đó, chết nước lại còn đang mang thai, oán khí của nó nặng lắm đấy. Nghe không tụi bay?" Ai cũng răm rắp nghiêm cấm không cho bọn trẻ ra mạn bờ sông chơi. Ấy chứ cấm thì cấm, chứ cái tụi nhỏ nó đâu có nghe, trẻ con mà đâu có biết sợ mấy cái thứ đó. Kế bên sông có một cây ổi to mọc hướng ra bờ sông, trái nào trái đấy to như là trái lê ấy. Lại còn có cả cây bần, cây khế. Trưa nào tụi nhỏ cũng ra đó mà hái ăn, đến cả tôi cũng có phần. Thế nhưng vì tôi không có biết bơi, chỉ toàn đứng ở trên nhìn bọn nhỏ nó trèo hái. Trưa ngày hôm ấy, tôi đi dạo quanh ruộng thì lại nghe có tiếng người la ú ớ. Tôi chạy đến thì biết là thằng cô Tí 9 tuổi đi chơi với đám bạn từ trưa chưa có về. Hỏi mấy thằng nhỏ đi về trước thì nó nói do nghe mẹ gọi. Thế nhưng mà mẹ nó có gọi đâu. Bà ấy mãi cắt chuối cho vịt ăn từ trưa. Nghĩ có chuyện không lành, mọi người đổ ra tìm. Có người đi báo bà sáu thầy mo thì bà ấy kêu chạy đến khúc sông kia coi. Quả nhiên không ngoài dự tính, đôi dép của thằng Tí đang ở ngay cái chỗ cái xác được tìm thấy hôm trước. Ba mẹ thằng cô Tí khóc ngất lên ngất xuống. Bà sáu mắng: "Khóc mẹ tụi mày, tao nói rồi mà không có nghe, giờ xảy ra chuyện rồi, bố mẹ chúng mày ngu lắm." Bà kêu lấy cho bà một ít gạo, muối và một bó nhang, cho vào một cái gói gì hay là cái áo thằng cô Tí mang qua đây. Bà đốt nhang, ném gạo muối tứ phía, miệng lẩm nhẩm khấn gì đó. Rồi sau đó, bà ném cái gói xuống sông. Cái gói trôi ngược dòng một hồi thì chìm ngay chỗ cô gái chết hôm bữa. Bà sáu chỉ: "Nó dụ thằng nhỏ xuống rồi dìm chết kia kìa. Giờ kêu người nhái mò xem có ở đây không." Không chần chừ, ba tôi cùng với mấy chú nhảy ồm xuống mà tìm. Hụp lặn hơn nửa tiếng mà không thấy gì cả. Một lát sau thì mẹ của thằng cô Tế vội quá, thương mấy anh trong xóm cũng thi nhau nhảy xuống. Nhìn đến 7-8 người đàn ông hụp lặn như là cành ngơ mà tội. Bỗng nhiên thằng Bách thì ngang ôm bụng mà cười nói một câu nói làm ai cũng rùng mình: "Kiếm làm gì? Xác của nó nằm ngay dưới góc rửa nước, kẹp vào cái bẹ rửa." Ấy, cái thằng này nó vốn khùng khùng, điên điên dở dở, cứ đi linh tinh, nói lên thiên, vậy mà nói trúng phốc. Hai người nghe lời lặn xuống mò thì chạm được vào xác thằng Tế đang co ro trong cái bẹ rửa nước. Trên đầu toàn là sình non, nhưng lạ một cái là tóc không hề bị ướt. Bà sáu làm lễ cầu hồn và nhập vong cho thằng cô Tế thì nó nói nó đang chơi với đám bạn, nghe mẹ kêu về. Đi một lát thì thấy mẹ vẫy tay kêu nhảy qua để ăn rửa nước. Vậy là đủ hiểu. Cái con vong nữ kêu oán khí nặng, hà bá không cho nó đi đầu thai, cho nên nó phải tìm người thế mạng. Nó kéo đủ người thì nó rồi con nó mới được chuyển kiếp. Câu chuyện này được chuyển từ đầu làng đến cuối xóm, ai cũng sợ, cho nên nhà nhà nhốt luôn mấy đứa nhỏ vào trong nhà, không có cho ra ngoài. Tội cái bọn nhỏ nghỉ hè mà không được đi ra ngoài chơi nghịch. Thả như vậy á, thả còn có đi học thì hơn. Thế nhưng đành vậy, cũng chẳng còn cách nào khác cả. Đêm hôm đó, ông Năm Dô đi thăm lưới. Ông này nổi tiếng là bạo gan nhất vùng. Ông ấy làm đủ việc như là giữ xác, tảo mộ, bốc mộ, cạo xương. Ấy miễn là có tiền lo cho vợ con là ông làm hết. Ông này có cái tật khoái nhậu lắm. Sáng nào mà không có xị rượu, coi như ông không làm được cái việc gì ra hồn. Đang thăm lưới, thấy có một người ngồi quay lưng về hướng ông, đung đưa thân mình, rồi hát. Là những lời hát du con, đầy ai oán. Tiếng hát ngâm vang như từ một cõi nào đó vọng về. Gió mùa thu, mẹ ru con ngủ, năm canh trường thức đủ năm canh. Ai người công tử phụ tình, sống đời chết kiếp một mình đớn đau. Nghe đến đây, ông Năm Dô lập tức biết là mình gặp phải cái thứ gì. Ông ba chân bốn cẳng, im phăng phắc, co giò mà chạy về nhà. Ban đầu mới nhìn thì ông không có sợ, nhưng mà càng nghe nó dô trong cái tiếng hát rùng rợn ấy thì ông càng kinh hãi. Ông chạy một mạch, bỏ luôn cả cái thúng cá ở ngoài đồng. Sau khi cái hôm bữa ông Năm Dô thấy hồn ma của cô gái thì ông ngã bệnh mất mấy ngày rồi, rồi hôn mê bất tỉnh, lúc thì nói sảng. Ông cứ xin ai đó rồi la thất thanh, trong khi gia đình không ai hiểu chuyện gì. Họ lên trên nhà bà Sáu để xin bùa. Bà Sáu nghe chuyện thì đưa cho mấy lá bùa, kêu người nhà lập một cái miếu nhỏ đó thờ cúng và hạn chế qua lại ở bên đấy, nhất là vào ban đêm, thậm chí là luôn cả ban ngày, bởi vì sợ đi qua mà nó thấy hợp là nó lôi mẹ xuống thế mạng. Còn cái câu chuyện vì sao mà thằng Bách Khùng ở cái làng này biết xác thằng cô Tí nó ở đâu, sau này tôi được nghe người trong làng kể, năm lên 10 tuổi, thằng Bách Khùng nó bị té sông, nhưng may mắn được người đi làm đồng, người ta cứu được. Từ đó trở về sau, nó cứ dở điên dở khùng như vậy. Lúc bình thường thì đi làm phụ cha mẹ, ấy lúc lên cơn thì chạy quanh xóm phá phách. Có người nói là hồn của nó bị Hà Bá bắt mất một nửa, bây giờ nó giống như là kẻ nửa dương nửa âm, cho nên nó mới biết được nhiều thứ như vậy, thấy được những người thường không thấy được. Còn có một lần, tôi nhớ lúc đó vào đám ma của một gia đình ở trong làng, người cha chết trong cô độc, mấy đứa con không thèm về thăm cha đến một lần suốt cả quãng thời gian ông ốm đến khi chết. Người đàn ông chết không nhắm mắt, máu từ trong miệng và mũi cứ chảy ra ồng ọc, máu đỏ tươi. Người già trong làng bảo ông hận đám con cho nên mới thành ra như vậy. Thằng Bách Khùng đi vào nhà, thản nhiên ngồi xuống kế xác ông mà cười hành hạch. Ông già này chết rồi thì yên nghỉ mẹ đi. Mấy thằng bất hiếu, chúng nó khắc bị quả báo sau lưng của nó. Ông không thấy à? Có vong kia kìa. Ngủ đi ông già. Nói xong, cười xong một hồi, thằng Bách Khùng nó đưa tay vuốt mắt cho ông cổ. Ấy thế mà máu mồm máu mũi của ông ngừng chảy, đôi mắt cũng từ từ khép lại. Thằng Bách bỏ đi. Hai người con lúc đó có mặt sợ đến xanh cả mặt, cắt không còn một giọt máu. Về sau người làng được biết hai thằng con của ông bị công an bắt bởi vì buôn lậu thú quế. Nghe đâu á, nặng lắm, còn dính đến cả án giết người, bị ở tù chung thân. Từ sau khi câu chuyện của ông Năm Dô, cả làng không ai dám đi ra khúc sông nọ. Có nhiều người không tin, đi ngang qua ban đêm thì thấy ngay cái điều mà cần thấy. Đến tận ban ngày không dám ra đường mất mấy ngày liền. Ngỡ tưởng mọi chuyện êm đềm, khi mà người ta không cho đám con nhỏ ra khúc sông nữa, người lớn còn chả dám bén mảng. Thế nhưng không ngờ mọi thứ vẫn tiếp tục. Nạn nhân là con gái của ông Bình Béo. Con gái ông Bình 18 tuổi, đi học ở trên thành phố, thì nghe chuyện kể lại đó, cha cổ cũng dặn là cấm tuyệt, không có được ra ngoài đoạn đấy mà chơi. Cố ngoan lắm, không ra đó chơi, chỉ suốt ngày quanh quẩn ở nhà phụ mẹ bếp núc, dọn dẹp nhà cửa. Có đêm cổ đang ngủ, tự dưng cổ đứng dậy, đi như người mất hồn ra chỗ con sông. Ấy là mộng du. Cha cô thức dậy, thấy như vậy thì chạy theo kêu. Thế nhưng mà càng đuổi thì cô ấy càng đi nhanh. Cha cô tức tưởi đuổi theo, trên mặt ruộng, ngã lăn ngã lóc. Ấy mà cô ấy đi như là đi đường bằng. Đuổi ra đến khúc sông, ông thấy con gái mình nhảy xuống ngay chỗ thằng cu tí và cái cô gái năm xưa cố chết. Ông bố hoảng hồn, liều mạng nhảy xuống để cứu con, may mà còn vớt lên được. Đến sáng cô tỉnh dậy kể lại thì ai cũng tái mặt. Theo như lời cô kể là đang ngủ thì nghe có chị nào mặc áo trắng kêu ra ngoài đó chơi. Đi đến đó thì bất ngờ bị chị đó đẩy xuống, không biết làm sao, thấy chị nhảy xuống thì cô cũng nhảy theo. Sáng ra thì thấy đang nằm ở nhà, chả hiểu mô tê cái mẹ gì. Cả làng lại nhốn nháo, đi kêu bà Sáu thầy bói để mà xử lý. Thì bà nói cố hợp vong, lại còn là trinh nữ cho nên nó muốn kéo xuống cùng. Người nhà trông coi phải tuyệt đối cẩn thận. Liên tục nhiều đêm như vậy, cô gái vẫn mộng du. Ông bà Bình Béo không ai ngủ nổi, khóa hết cửa phòng. Chịu không nổi, ông kêu đuổi con gái lên thành phố cho nó yên, lúc nào xong chuyện thì về. May là cô lên thành phố, thế rồi thoát nạn. Bằng không, gia đình ông Bình Béo có khi phải chịu cái nỗi đau người tóc bạc tiễn kẻ đầu xanh. Một thời gian sau, bà Sáu thầy cúng tập họp mọi người lại để bàn chuyện thu phục cái vong kia. Thằng Bách Khùng nó lại lù lù xuất hiện, đứng ở ngoài khung cửa. Cái bóng của nó kéo dài trong ánh điện, cái khuôn mặt nham nham nhở nhở, cười hề hề mà nói: sức của bà mà muốn thu nó không dìm chết mẹ bà đi. Nghe như vậy ai cũng sợ, người ta bàn nhau là lên trên chùa để mời sư thầy về làm lễ siêu độ. Sư thầy kêu lấy thân cây chối làm thành cái xuồng để lễ vật lên trên, rồi chuẩn bị đàn lễ để sư thầy làm phép. Bà Sáu thì được mời làm hộ pháp cho cụ. Lúc làm lễ, cụ hạ lệnh thả thuyền xuống, nó trôi đi gần đó thì lật úp. Cả hai cái đều y chang không khác gì. Người làng định lật lên thả tiếp thì cụ bảo: ấy mô Phật, nó không nhận đâu, nó là muốn giết người để được đầu thai. Nhưng mà sao nó lại khát máu đến thế thì ta chưa tìm được lời giải. Cả làng lại nhao nhao lên, càng tránh xa khu vực nọ. Nhà nào ở gần khúc sông cũng phải dọn đến nhà bà con chòm xóm ở xa hơn mà ở tạm. Từ lúc làm lễ, đêm nào người dân ngủ ở trong nhà cũng nghe cái tiếng hát du kinh dị, âm thanh văng vẳng trong tiếng gió, càng làm cho nó trở nên ma mị như vậy. Một tiếng du ghê rợn và đầy ai oán. Tiếng du ngày càng rõ, ấy chó cả xóm thì cứ đêm đến lại chó mõm ra khúc sông mà chu chéo lên. Mà đêm buông xuống, thay vì sự yên tĩnh, nó lại trở thành một nơi chó gà chả yên, đại loại là như vậy. Thế nhưng chuyện mờ ám gì để đến nỗi cố quay lại ám hại người dân như vậy? Là do cố còn luyến tiếc điều gì? Không lẽ là ngôi làng này nó có liên kết gì đó với chuyện cô gái? Thằng Bách Khùng nó biết cái gì không? Dần dần mọi thứ cũng đến lúc phải tìm ra.

đến gần là anh Trung. Nó đang vái lạy. Không lẽ là cô gái? Nó đã làm gì mà phải thành ra như vậy? Tôi tiến tới vỗ vai. Chưa kịp nói gì thì cái người kia bỏ chạy vào trong nhà. Càng ngày chuyện càng khó hiểu. Cũng chẳng thèm để ý, tôi đi dạo tiếp. Bỗng nhiên tôi cảm giác có một cái cảm giác lạnh lạnh sống lưng, như là ai đó đang nhìn mình từ đằng sau. Dùng mình, tôi không dám quay lại mà nhìn, co giò chạy một mạch. Bỗng nhiên tôi nghe có tiếng ai khóc lóc. Con ơi là con, sao lại ra cái nông nỗi này à con? Tôi bước qua ngó ở bên nhà bên đó cạnh nhà mình, thì là Minh, em ruột của ông Trung. Còn người ngồi khóc là mẹ của hai thằng nó. Minh đang nằm trên một cái chiếu đặt ở trước nhà. Người ta thấy xác của Minh trôi cập mé rửa nước thì mang về vớt lên đưa về cho gia đình. Thằng Minh vốn là người ngoan hiền, biết lo làm ăn, không có rượu chè bài bạc chi. Ấy nhưng mà vì sao lại chết tức chết tuổi như vậy? Chú Quang ở đầu ngõ là người vớt được xác Minh mới nói: tôi đi làm đồng, thấy cái gì nổi lành bành trên sông, đến gần thì phát hiện ra là thằng Minh. Nó cứ vùng vẫy ở dưới, tôi nhảy xuống thì lại không thấy nó đâu. Lặn hụp một hồi thì nó thấy xác nó nằm trơ ra ở bẹ dừa. Tôi mang lên sơ cứu nhưng không kịp. Thật sự là tôi rất tiếc, chia buồn cùng gia đình. Chú bị quỷ che mắt thì làm sao mà cứu được thằng nhỏ? Từ bên ngoài có tiếng của bà Sáu thầy cúng. Không phải lỗi của chú đâu. Cho người khiêng xác nó ra sông, tao giúp kêu hồn nó về. Để lâu nó rơi vào tay ngạ quỷ thì chỉ có lại thành nước hại người đấy. Bà nói hối mọi người làm theo. Vác xác của Minh hơn 3 vòng từ nhà ra sông thì bà ấy bảo được. Đám ma được tổ chức ngay trong đêm. Tiếng trống, tiếng kèn, tiếng than khóc của người thân làm cho cái không khí trong xóm trở nên ngột ngạt. Cả ngày cái đám ma của ông Minh, anh Trung cứ lờ đờ, không nói không rằng, chỉ ngồi lặng lẽ uống rượu, rồi say bê bết đến nỗi ngồi còn chẳng nổi, đi còn chẳng vững, ấy nhưng mà vẫn cứ uống. Tôi cũng không biết uống rượu, chỉ đành ngồi đó chơi một lát rồi đi về. Mẹ tôi sau đó cũng chẳng cho qua bên đó. Nói thằng Minh nó chết trẻ, lại bị người âm hại cho nên có khi âm hồn nó vất vưởng sang bên đó lờ bờ mà nó hợp vong á, nó lôi mẹ đi. Tôi quay về, chưa về đến cổng thì lại nghe trong nhà nọ inh ỏi. Tất cả chạy vào thì kinh hãi, có người rú lên, có người đàn bà yếu vía thì lăn ra ngất xỉu. Thấy xác của thằng Minh nó mở mắt trừng trừng, từ miệng, mắt, mũi, tai, ấy tóm lại là thất khiếu, chảy ông ọc máu tươi đỏ chon chót. Bà mẹ của ông Minh ngất lên ngất xuống, thấy xác con trai như vậy chết rồi còn không yên. Bà Sáu thầy cúng đang ngồi, bà quát lớn: tránh ra, đừng có đứa nào lại gần. Đóng hết cửa sổ lại, không cho ánh trăng chiếu vào. Nó rơi vào ngạ quỷ rồi, phải chôn ngay đêm nay, không được để lâu đâu. Những người tuổi Thìn, tuổi Tý, tuổi Tuất, tuổi Dậu, tuổi Tỵ thì vào đây là người tảng niệm nó. Nói xong chọn ra 4 người cao to lực lưỡng, nâng xác của thằng Minh đặt vào trong quan. Bà bỏ vào mấy lá bùa, bỏ gạo, muối, rồi kêu đóng đinh quan, mang ngay ra nghĩa trang mở chôn. Mọi người vừa sợ, vừa kinh, vừa thương, lập tức răm rắp đi chuẩn bị đồ đạc để chôn cất. Bốn người kia khó khăn lắm mới hạ quan của anh xuống dưới huyệt. Tất cả mọi người đều làm việc phải đến 2 giờ sáng mới xong, ai cũng mệt lử đờ. Cả đoàn người đưa anh Minh đi an táng. Đi về nhà anh Minh thì hỏi bà Sáu là vì sao Minh lại bị như vậy. Bà chỉ lắc đầu thở dài: nó chết oan, thọ mạng chưa tận mà bị bắt đi không có lý do lý chấu gì. Một phần là do nó mệnh mọc chết nước, ấy là rơi vào tương sinh tương khắc, mang vào nhà thì lại đưa đầu nó ra hướng mặt trăng. Tao không kịp tới, nó giết hết cả nhà rồi. Nhớ ngày mai trồng một ít hoa kế bên mộ của nó, nhưng nhớ kỹ là không được đào đất bằng dao nghe chưa. Nói xong bà ấy phất tay bỏ về. Mọi người cũng giải tán, ai về nhà nấy. Tôi mải mê đi theo phụ mà quên luôn cả lời mẹ dặn, đi về thế nào cũng bị ăn trời. Tôi mệt lử đử vì thức cả một đêm, mãi trong người dính bê bết đất cát. Đi được một đoạn, tôi thấy có ai đó đang ngồi co ro ngay gốc cây dừa trước cửa nhà tôi. Hình như là người đó có vẻ lạnh lắm thì phải. Dưới ánh đèn mờ mờ, tôi có thể nhìn rõ là người nọ ướt sũng. Đi đi lại gần, tôi tá hỏa, mắt chữ O, mồm chữ A. Bởi vì đó không ai khác, chính là thằng Minh. Thằng Minh từ từ đứng dậy, lướt lại gần tôi, đầu cúi gằm, nói bằng một giọng ghê rợn: "Tao lạnh quá, cho tao xin cái chăn được không? Cho tao xin cái chăn đi, ở ngoài này lạnh lắm. Cho tao vào nhà đi, họ chặn không cho tao vào à." Tôi hoảng sợ đứng như trời trồng. Một hồi tôi cố gắng hết sức bình sinh mà cử động, nhưng không được. Tôi lắp bắp cố vận động cơ môi mà gào lên: "Không không không không, tránh tránh tránh xa tao ra, xa tao ra." Chỉ đến như vậy, tôi thấy cái bóng của thằng Minh ập đến phía mình. Rồi sau đó tôi ngất lịm trong vô thức. Trong cơn mơ, tôi thấy mình như đang ở một cõi hư không nào đó, thân thể trôi lềnh bềnh, bay bổng. Tôi thấy cha mẹ tôi, tất cả những người dân trong làng đang làm việc. Thế nhưng tất cả mọi người dường như không có thấy tôi. Tôi thấy mình đang làm việc, lâu lâu lại nhìn về phía Xuân, một cô gái xinh đẹp ở trong làng. Ấy chân của tôi cứ thế đi thẳng mà không hề dừng lại, không thể rẽ trái, rẽ phải, y như là có người đang điều khiển tôi vậy. Tôi quay về phía sau nhìn lại thì tất cả mọi người đều biến mất như chưa từng tồn tại. Phía xa xa, bỗng nhiên trời đất tối sầm, không thể phân biệt được hướng đi. Tôi đứng lại thì nhìn thấy thằng cô tí, thằng Minh và cô gái đã chết dưới sông, tay bế một đứa bé đỏ hòn, đi về phía tôi, nói ra những âm thanh ghê rợn, lẫn trong cái tiếng trẻ con sơ sinh khóc. Cái tiếng khóc cứ xoáy vào trong tâm hồn. "Đi theo chúng tao đi, chúng tao ở đây cô đơn lắm. Đi nào, đi theo chúng tao nào, đi thôi." "Không, không, không, không, không." Trong là vô thức, tôi la hét tay chân múa may điên cuồng choàng dậy, thì thấy ba mẹ đang ngồi bên cạnh. Xung quanh có một số người trong xóm đang nhìn tôi, trong đó có cả bà Sáu. Con sao con lại ở đây? Đêm qua anh Minh mẹ ơi." Tôi hoảng sợ còn chưa kịp gào hết câu thì mẹ tôi đỡ tôi nằm xuống. Mẹ kể là đêm qua thấy tôi bị ngất ở gần nhà. Cha tôi nghe con chó mực nó sủa inh ỏi thì ra ngó xem, thấy tôi như vậy là đỡ tôi vào nhà. Mọi người lay cả buổi không tỉnh, may mà có bà Sáu mà sang. "Mẹ sinh ngày bao nhiêu hả con?" Bà Sáu bà hỏi. "Dạ là ngày 16 tháng 10 tôi trả lời. "Hey, qua tao quên, không có hỏi ai sinh vào tháng 6, tháng 9, tháng 10 mày mạng thỏ, lại là ngày trăng sáng âm thịnh dương suy ấy, lại còn hợp với thằng Minh rồi, nó đi theo mày là phải rồi. Nhưng mà tao không hiểu mình sao mà tao bỏ bùa vào quan tài mà hồn của nó vẫn đi theo mày là thế nào?" "Dạ, anh nói với con là có ai đó không cho anh vào nhà. Con còn nhìn thấy cả cô tí và cô gái ấm đứa bé nữa bà ơi." Tôi nói giọng sợ hãi. "Cái gì? Mày thấy vậy hả con?" Giời ơi, thế là chuyện lớn rồi. Người ta nghe bà nói như vậy thì ai cũng ngơ ngác không hiểu. Bà Sáu kêu mọi người chạy ra mộ của anh Minh để xem thử. Tôi cũng tất tưởi theo sau. Trong đầu của tôi định là ra đốt cho nó một nén nhang, xin nó đừng theo phá mình nữa. Thế nhưng khi tôi đến thì thật sự không tin được vào mắt của mình. Ngôi mộ và mộ bia của ông Minh phủ đầy những đám rêu xanh ướt sũng, bốc lên một mùi hôi thối rất khó chịu. Xung quanh nước từ đâu nổi lên rất nhiều. Mặc dù đêm qua không có mưa mà mộ được xây ở nơi cao giáo. Bà Sáu lia mắt ra xung quanh hốt hoảng. Ở đây có mạch nước ngầm nối ra sông. Chuyện nó nói có người không cho nó vào nhà là thổ thần ở đây rồi. Là hồn của nó bị cái con kia nó giam ở sông rồi. Vậy sao lại phủ đầy rêu thế kia hả bà Sáu ơi? Có người làng hỏi. Chết, hồn bị quỷ sai dẫn về âm phủ để bái kiến Diêm Vương chứ. Nhưng mà đấy là người thọ mạng tận. Thằng này nó chết là do con ma nó bắt, bắt mất hồn nên không xuống âm được. Hay có lẽ là rêu này mọc lên là vì oán khí như vậy à? Người làng nghe bà Sáu nói thế cũng chẳng ai hiểu lắm. Bà kêu mẹ anh Minh mời ông thầy hôm trước về cùng bà để nhất định thu phục con ma nữ, rồi cứu lấy hồn anh Minh đã anh sớm đầu thai. Bà nói không thể chậm được, bởi vì nếu như mà Minh rơi nốt vào trong ngạ quỷ thì sẽ cùng con ma nữ kia đi hại người làng, lại thêm người chết. Cứ như vậy thì đến bao giờ mới xong? Nghe bà nói, dân làng mặt tái xanh tái xám. Bà Sáu lập tức đi về nhà chuẩn bị đồ đạc. Đến chiều thì sư thầy ở trên chùa xuống. Bà định nói thì cụ ngăn lại. Không cần bảo, ta biết rồi. Nhưng bây giờ không thể thu phục được nó đâu. Đêm này là đêm trăng sáng chính nguyệt, nó mạnh lắm. Phải đợi chục hôm nữa, ta xem một ngày tốt để mà hành xử. Nhưng mà có người nó để ý rồi. Ấy, tôi mà e là để chậm lại thì nguy hại lắm thầy à. Bà Sáu quay sang nhìn tôi. Anh kia, anh bớt đi ra ngoài vào thời gian này là không có chuyện gì đâu. Ông thầy hiểu ý, nhìn qua tôi mà nói. Ông đưa cho tôi một sợi dây chuyền màu đỏ, có lá bùa màu vàng, hình tam giác, được làm bằng gỗ rất đẹp. Ông dặn tôi phải mang trong người, cấm tuyệt không được tháo ra, kể cả khi đi tắm. Tôi đeo bùa vào, thầy cũng quay lưng bước đi. Mẹ tôi giận lắm, bởi vì tôi không có nghe lời mẹ. Ấy nhưng mà mọi chuyện đã lỡ rồi. Thế cho nên mẹ cũng chỉ nói được vài câu rồi bỏ xuống bếp. Tôi ngồi trên giường, đôi mắt đờ đẫn, suy nghĩ vì làm sao. Vì sao mà cái kẻ phụ bạc cô gái thì nhởn nhơ, cổ tự tử chết cả mẹ, cả con. Ấy vậy mà bây giờ lại quay lại hại dân làng, hại tôi, bắt đi hai mạng người oan uổng như vậy. Cho đến bao giờ cái ngôi làng này mới bình thường yên ổn trở lại đây? Tôi cứ suy nghĩ một hồi lâu rồi chìm vào giấc ngủ, không biết. Trong giấc mơ, tôi nghe thấy những âm thanh kỳ lạ, tiếng cười, tiếng khóc và cả tiếng ru con ai oán. Gió mùa thu, mẹ ru con ngủ. À ơi, năm canh trường thức đủ năm canh. Hỡi người quân tử bạc tình, sao quay lưng để thiếp mình đớn đau. À ơi, gió mùa thu, mẹ ru con ngủ. Năm canh trường độ 5 cân. Những tiếng ru con cứ càng ngày càng rõ. Những tiếng khóc, tiếng cười man dợ làm cho tôi không tài nào ngủ được. Tôi mở mắt, lấy thuốc ngủ ở trong tối uống vào, cầu mong không phải nghe thấy những âm thanh ám ảnh kia nữa. Mới có 2 ngày từ khi tôi thấy hồn của ông Minh ấy vậy mà tôi sụt đi phải đến 3 kế. Mất ngủ triền miên hàng đêm làm tôi suy sụp về mặt tinh thần thấy rõ. Tôi mệt lắm, tôi muốn đi về thành phố luôn, cho dù tôi xin nghỉ phải đến 1 tháng. Thế nhưng mà nhớ đến lời bà Sáu, bà nói nó để ý đến mình rồi á thì có mà chạy đi đâu nó cũng theo cho đến lúc mình chết mới thôi. Chuyển sang một góc nhìn khác, từ khi Quang gặp hồn của anh Minh, biết được rằng Minh cũng bị như oan hồn của cô gái chết trẻ dưới sông theo hãm hại, Quang càng ngày càng suy sụp từ thể chất đến tinh thần. Đêm đêm Quang nghe tiếng của Minh, tiếng ru của người phụ nữ. Nhưng có một điều Quang chưa từng làm hại Minh hay bất kỳ ai, tại sao lại chịu cái sự giày vò hành hạ và họ lại muốn giết Quang đến như vậy? Rồi còn cả Minh, vì sao chết đi rồi mà lại thay đổi tính nết như thế? Liệu có khi nào hồn ma của Minh oán giận ai khi còn sống để đến chết vẫn không chịu tha mà rơi vào ngạ quỷ? Quang không còn sức sống, Quang suốt ngày ru rú ở trong phòng không bước ra ngoài được. Mẹ Quang thấy vậy đến gọi ăn cơm còn chẳng thèm ra. Cha Quang lo lắng bàn với mẹ: "Này, bà coi xem, qua nhà bà Sáu nhờ bà đến giúp thằng nhỏ thôi, cứ như vậy hoài chắc là tôi với bà đeo khăn tang nó trước khi mình chết mất." "Thì tôi cũng biết thế, nhưng bà Sáu bà nói không sao nên tôi cũng chẳng dám qua nhờ nhiều." "Thôi kệ đi, chiều nay qua nói với bà tiếng xem." Cha của Quang còn chưa nói hết câu thì đã nghe tiếng gọi của bà Sáu vọng vào: "Bố mẹ Quang đâu? Hai đứa bây có nhà không?" Nghe tiếng bà Sáu thì hai vợ chồng mừng quính chạy ra mời bà vào. Vừa vào đến nhà thì bà Sáu lên tiếng: "Quang đâu rồi? Ra tao nói coi." Quang từ trong phòng tối đi ra, khuôn mặt xanh xao tiểu tụy: "Bà Sáu giúp con, con có làm hại ai bao giờ ở đâu mà sao mấy người cứ bám theo con như vậy à bà Sáu?" "Khổ lắm con ơi, thì mày hợp tuổi với chúng nó, khí âm mạnh nên chúng nó muốn bắt mày theo làm hầu. Nếu muốn thu phục chúng nó thì chỉ còn cách, chỉ là không biết mày có dám không thôi." Làm gì hả bà?" "Tao mới ông thầy hôm trước hợp sức đưa hồn mày ra khỏi xác, đưa vào cái cõi U Minh xem quá khứ của ông Minh mấy cô gái kia. Trong vòng một nén nhang mày phải tìm ra nguyên nhân dẫn đến cái chết của cổ ấy, với cái nỗi uất hận của ông Minh. Nếu mà tìm được thì sẽ có cách giải. Nếu trong một nén nhang mày mà bị chúng nó phát hiện về xác không kịp thì mày mất nửa cái mạng. Mày trở nên ngây dại như thằng Bách Khổng, lại thành thằng Quang điên. Còn mày không dám thì cả làng này sẽ không có một ngày yên ổn. Rồi đến cả mày..." Mẹ Quang nghe đến đó thì bà khóc òa lên, té lăn ra đất vì sợ. Bà sợ mất đi đứa con duy nhất của mình. Quang suy nghĩ một hồi lâu thì đồng ý. Không phải là anh sợ chết ấy, nhưng một phần là vì muốn cứu cả làng. Quang chấp nhận. Bà Sáu bảo 2 ngày nữa trăng sẽ tròn chính nguyệt, lúc đó âm khí sẽ mạnh, dễ dàng để thi pháp. Bỗng nhiên từ đâu mé nhà vang lên một tiếng cười kinh khủng. Tiếng cười phát ra làm cho mọi người phải giật mình chạy ra xem thì thấy là thằng Bách Khổng. Thằng này từ hồi đuổi chém thằng Trung thì bị nhốt lại, không hiểu sao hôm nay nó lại thoát ra để mà phá làng phá xóm. Thằng Bách cứ vừa đi vừa cười giống như là có chuyện gì vui lắm á. Nhưng do không phải là sự thật, đó không phải là sự thật, trong cái đôi mắt ngây dại của thằng Bách có những giọt nước mắt đang chan chứa ẩng ẩng. Ai hỏi gì nó cũng không có nói, nó chỉ cười. Mẹ thằng Bách thì van xin, vái lên trời, vái xuống đất.

Cô khóc không phải vì xấu hổ, mà khóc vì uất ức cho Minh. Minh quá nhu nhược, lúc nào cũng bị anh trai mình bắt nạt. Từ việc đồng án, cầy cuốc cho đến việc gia đình đều là một tay Minh gánh vác. Vì lẽ đó mà cô chấp nhận Minh. Cô bỏ đi một nước, khiến cho Minh bối rối, không biết lấy gì để tạ lỗi. Mình chỉ biết chạy theo năn nỉ mong Xuân tha thứ cho mình, dù anh không có gây ra tội nợ gì cả. Xuân lớn tiếng quay lại. Anh đi về đi, em thấy mệt, em muốn về nghỉ ngơi. Không nói một câu nào nữa, mình quyết định quay về hướng cánh đồng. Nhưng đó là một quyết định sai lầm nhất trong cuộc đời. Bi kịch diễn ra với Xuân, một người mà anh yêu nhất. Xuân bước đi với hàng nước mắt chảy dài. Đi qua khu vực nghĩa trang thì bỗng nhiên có một bóng người vụt tới, túm lấy cô, bịt miệng lôi cô vào trong một cái hốc mộ ở gần đó. Đến khi hoàn hồn, thấy là thằng Trung say, anh trai của Minh. Nó không bỏ về mà đứng đó rình đợi cô đến để bắt cô giở trò đổi bại. Anh làm gì vậy? Anh bỏ tôi ra. Mày không chịu làm vợ thằng Minh thì mày làm vợ tao. Em nói cái gì vậy? Anh bỏ ra không tôi la lên bây giờ. Mày la lên, mày la mẹ mày đi, xem ai đến cứu mày. Trung xé tan cái áo mà Xuân đang mặc. Cô van xin vùng vẫy, mong tha thứ, nhưng vô ích. Quang đứng đó nhìn hết tất cả, cố gắng chạy đến cứu Xuân, nhưng không thể nào chạm được vào họ. Quang chỉ biết đứng nhìn chừng chừng, song trong sự tức giận. Tôi biết là anh chuẩn bị cưới cô Hoa, sao anh còn làm như vậy với tôi? Nhỏ đó à? Tao chỉ muốn gia tài nhà đó thôi. Mày đừng có nói nhiều. Im, nằm im, giãn chân ra cho bố. Trung nói bằng giọng man dợ. Anh dám làm gì tôi? Tôi có chết thành ma cũng không tha cho anh đâu. Mày đừng dọa bố. Bố mà say thì ma bố cũng đéo sợ. Trung vừa nói dứt câu thì từ trong miệng của cô Xuân ọc ra nhiều máu. Xuân tự sát bằng cách tự cắn lưỡi của mình. Thằng Trung thấy vậy thì tỉnh và rượu, hoảng sợ. Thế nhưng thú tính ở trong người không chịu buông tha. Rượu lại bốc lên đầu, lại lấp cả não. Nó lại hiếp dâm cô trong khi cô đã chết. Đôi mắt cô mở trừng trừng đầy oán khí. Xong chuyện, nó vác xác cô dìm xuống một cái huyệt mới được tảo mộ, lấy đất lấp lại. Nó ngậm vài hơi thuốc, lẩm bẩm. Nó chết rồi thì giờ làm sao? Ai biết mà báo công an đến. Mẹ nó, coi như mình như xong chuyện đó. Trung say suy nghĩ một hồi lâu, liền đứng dậy chạy thẳng về nhà, lấy giấy bút viết một lá thư với những dòng tin gửi đến cha mẹ của Xuân là cô lên thành phố bỏ đi làm. Tất nhiên là với danh nghĩa của Xuân. Nó lén vào nhà Xuân, gom hết quần áo cho vào cái vali, chôn luôn xuống đất. Tưởng rằng mọi chuyện đơn giản, giấu được mọi người. Thế nhưng có một chuyện thằng Trung say không ngờ đến. Là lúc nó nói chuyện với Xuân thì cô Hoa đi ngang qua nghe được câu chuyện. Cố nghe được đoạn muốn chiếm gia tài, cho nên không cứu Xuân mà lại bỏ chạy. Hoa vừa chạy vừa khóc, bởi vì hôm nay cô đến gặp Trung là để báo tin mình đã có bầu, con của Trung. Thế nhưng nghe được những lời kia, quẫn trí, cô Hoa lao ra cầu, gieo mình xuống sông sâu mà tự tử. Không, không, dừng lại. Linh hồn của Quang nhìn thấy tất cả, đứng đó mà gào lên để mong cô ấy đừng nhảy xuống, nhưng vô ích. Vừa lúc hết thời gian, linh hồn của Quang bị lôi lại về xác trong cõi u minh. Quang vẫn còn hoảng sợ, Quang vùng dậy. Là Trung, tất cả mọi chuyện là Trung đó. Người ta bu lại hỏi, Quang hề kể hết những gì mà mình đã thấy. Xuân chết rồi, không phải là cô mất tích. Không phải như vậy à? Thế nếu như chết ở đây thì phải thấy hồn của nó chứ. Bà Sáu và ông sư thầy khẳng định. Em cũng không thấy chị Xuân đâu. Em nhớ chị. Thằng Bách lơ ngơ. Còn chắc chắn như vậy là Trung say đã hãm hại Xuân, chôn cô xuống cái huyệt cũ được tảo mộ. Mày nói cái gì? Bà Sáu và ông thầy đồng loạt kêu lên. Như tôi và ông không thấy là đúng rồi. Nó bị chôn chỗ đầy âm khí và chưa được đồng ý của thổ thần, và của cái chủ mộ cũ, cho nên bị giam cầm ở đó rồi. Thế còn người nữa, người khiến cô Hoa nhảy cầu tự tử vẫn là thằng Trung Say đó. Không lẽ cái thằng đấy nó vô nhân tính đến thế à? Đi, bây giờ cả làng đi bắt nó lại, giao lại cho công an. Không được, bây giờ phải đi giúp cô Xuân trước. Chúng ta phải đi đào cô lên để mang về. Tất cả mọi người đồng ý chạy đi lấy cuốc xẻng để tìm chỗ đào cô Xuân lên. Bà Sáu mang một cái hộp hình chữ nhật màu đỏ để bỏ cô vào. Bà Sáu đốt nhang hành lễ xong thì đào cái huyệt mà chỗ ông Quang chỉ. Tất cả hì hục đào cho đến khi thấy xác của cô. Một làn khói trắng bay vụt ra phía bờ sông, chính là hướng về nhà của ông Trung. Nhưng tất nhiên là chỉ có bà Sáu và ông thầy mới thấy. Hai người nhìn nhau lắc đầu hết cách. Lúc mang được di cốt của Xuân về, cha mẹ của cô ấy khóc rũ khóc rượi. Ai cũng thương cho số phận của cô ấy hồng nhan bạc mệnh. Có người bực tức: đi, đi tìm thằng Trung Say đập chết mẹ nó đi. Người ta mọi người lăm lăm gậy gộc dao búa cuốc xẻng chạy qua nhà thằng Trung Say. Nhưng có một điều khiến cho họ kinh dị đến phải nôn mửa. Thằng Trung Say đang ngồi trên một vũng máu, miệng cười man dợ, tay cầm một con dao đầy máu. Tự tay nó đang lóc từng miếng thịt ở trên người của mình. Lúc người ta đến thì hầu như thịt ở trên người của nó chẳng còn lại là mấy. Hai chân đã đứt lìa. Nó liếc qua nhìn mọi người, nó dùng luôn con dao chọc thẳng vào mắt. Máu phụt ra thành vòi đầy cả chỗ xung quanh. Nó lăn ra chết thê chết thảm. Bà Sáu lắc đầu: ác như mày, có chết như thế nào cũng chẳng hết tội đâu. Theo như bà nói thì tất cả hồn ma chết oan là Minh, cô Hoa, cô Xuân đều đến báo thù. Khi cô Xuân thoát ra thì mọi chuyện sáng tỏ, cho nên là Minh không có hại Quang theo Quang nữa. Tất cả đều hồn sang để giết thằng Trung Say bằng những cách tàn nhẫn nhất. Về phần Bách Khùng, chuyện được giải quyết thì cũng trở nên ổn định hơn, không còn điên điên khùng khùng nữa. Quang đến mộ phần của từng người thắp hương. Quang buồn rười rượi không nói lên lời, hồi tưởng lại những tháng ngày bình yên. Quang ở lại hai ngày thì bỏ lên thành phố. Đêm cuối cùng, Quang nằm mơ thấy Xuân và Minh đến. Anh xin lỗi, bởi vì anh suýt làm hại mày. Mong mày tha lỗi cho anh. Em cảm ơn anh đã giúp em. Không có anh, chắc bây giờ em vẫn còn bị giam ở đó, không siêu thoát được. Không có gì cả, hai người bỏ hết ân oán rồi đi đầu thai đi. Nói đến đây, linh hồn của hai người mờ nhạt dần rồi biến mất. Từ đó về sau, ngôi làng được trở lại yên bình. Ấy thế nhưng trong một cõi u minh nào đó, đêm đêm người ta thỉnh thoảng vẫn nghe được tiếng hát du con của cô Hoa cứ vang vọng, vang vọng. Gió mùa thu, mẹ ru con ngủ. Năm canh trường, thức đủ vừa năm. Hỡi chàng công tử bạc tình, để cho thân thiếp một mình đớn đau. Âu ơ, gió mùa thu, mẹ ru con ngủ. Năm canh trường, thức đủ vừa năm. Âu ơ. Kính thưa quý vị và các bạn, vậy là chúng ta đã kết thúc tác phẩm Tiếng Du của tác giả Joker, hay còn có một tên khác đó là Bảo. GM. À, MG. À, hồi nãy mình để Joker là cái biệt danh, cái bút danh của anh ấy. Tên của anh là anh Bảo. MG, một chút nữa mình sẽ edit lại, mình dán cái link Facebook của anh lên để các bạn có thể là qua tâm sự chia sẻ với anh Bảo. Ok, bye bye bé mèo, ngủ ngon. Có rất nhiều bạn hồi nãy chắc là không nghe được thông báo, thế cho nên là hỏi về cái câu chuyện, những câu mẩu chuyện của ba. Thì như mình đã nói rồi đó, hiện tại thì anh Vũ Duy Dưỡng có lẽ là trong ngày nay ngày mai thì anh Dưỡng sẽ viết hoàn thành những chương cuối cùng. Nguyên Trần anh đang thông báo này, anh sẽ viết những chương cuối cùng của bộ truyện đó, và mình muốn để dành để cho nó trọn bộ để diễn đọc nốt tập cuối cùng. Đó là như vậy. Ok, hồi nãy khi mình đang đọc thì mình thấy có một cái vấn đề. Anh muốn thông báo lại với các admin ở bên fanpage cũng như là ở bên YouTube, bên Talk. Các bạn giúp anh nhớ kỹ giúp anh một điều đó. Đó là quan điểm là trong trình livestream cũng như trên kênh YouTube của A Tũn, không quảng bá bất kỳ một kênh YouTube nào khác. Ok ạ. Hay là một MC nào khác ngoài việc, nếu như mà A Tũn là người quảng cáo thì không nói, mình là người giới thiệu thì không nói. Nhưng mà bất kỳ một MC nào khác, một kênh YouTube nào khác, thì trên trình phát livestream của A Tũn ngoài mình ra không ai làm như vậy cả. Được chưa ạ? Bởi vì là trước đây các bạn đã biết đó, mình đã từng quảng cáo trực tiếp, mình là người PR đó, giúp một số MC khác, nhưng hầu như những MC đều quay lại đập mình. Thế cho nên từ đó trở đi là Tũn quan điểm là không có giới thiệu, không có PR giúp bất kỳ một ông nào cả, và cũng không đồng ý cho bất kỳ ai PR ở trên kênh YouTube, chương trình livestream của mình cả. Cái này thì mong các bạn hết sức thông cảm. Và lúc nãy thì tác giả Bùi Công Hiếu đã là một tác giả cũng đã quen thuộc với chúng ta, đã PR một kênh YouTube khác, và vì vậy nên là rất là đen là hôm nay là chị Ngọc, chị admin chính, chị admin lớn nhất lại đang xem và tự tay chị sút ra. Đó, tự tay chị Ngọc sút ra. Cho nên là ok, một chút nữa xong anh sẽ kiểm tra lại và sẽ gỡ cái block đó cho Hiếu. Cũng mong Hiếu hiểu cho một cái điều đấy là quan điểm của các bot đã đưa ra, và anh cũng muốn đồng ý là như vậy. Anh sẽ không để cho bất kỳ hình thức quảng cáo bất kỳ một kênh YouTube nào khác ngoài anh là người trực tiếp, còn lại không ai được phép như vậy. Nếu như Bùi Công Hiếu có xem được cái này, hoặc là các bạn sẽ trao đổi lại đối với Bùi Công Hiếu cái điều này, bất kể là ai giúp anh cái điều đó, bởi vì anh cũng đã từng có những cái bài học, có thể nói là những cái bài học rất là đau lòng rồi sau cái sự việc đó. Ok, sau bộ truyện của anh Vũ Duy Dưỡng thì mình cũng thông báo luôn là mình sẽ đọc một bộ truyện của Cú Heo, đó là bộ truyện Quỷ Sai. Sau Cú Heo thì chúng ta có lẽ là sẽ trở lại với hai tác giả rất là quen thuộc, và trong thời gian vừa rồi cũng rất rất nhiều bạn trao đổi với mình muốn mình đọc, đó là tác giả Lục Tinh và tác giả Bá Thông. Đó là cái lịch trình. Và cái điều trước mắt thì hiện tại mình và chị Minh Hằng, tác giả dịch giả Minh Hằng, cũng hai chị em cũng đang cố gắng hết sức để làm việc để dịch nhiều chuyện Mao Sơn hơn, dịch nhanh hơn, dịch hay hơn. Anh có nhìn thấy Bát Giới đó, để đưa tới cho các bạn, cố gắng để hai tập Mao Sơn một ngày. Chị Minh Hằng sẽ cố gắng làm việc, mong rằng là các bạn cũng sẽ donate cho A Tũn để góp phần. Nói thật là Chị Minh Hằng, mình cũng phải trả tiền cho chị, bởi vì không ai bỏ thời gian công sức mà làm không cả. Chị Minh Hằng cũng rất là vất vả để làm những cái việc đó. Là như vậy. Ok, thì đó là những cái chia sẻ của mình. Còn một cái vấn đề cuối cùng, đó là hiện tại A Tuấn đang chia sẻ trên fanpage cái link trong cái cuộc thi của con bé nhà A Tuấn hóa trang thành bé Tiểu Cương Thi rất là đáng yêu. Không phải là vì con mình khen đâu, thật sự là đáng yêu đó. Thì các bạn giúp mình là click vào cái link đó ở trên fanpage á, click vào cái link đến album đó để cùng like và chia sẻ để giúp bé con nhà mình trong cái cuộc thi đó. Thì rất là mong các cô, các chú, các anh, các chị sẽ giúp A Tuấn cái điều đó. Ok, còn bây giờ muộn rồi. Thật ra thì Việt Anh, anh cũng rất là muốn sàm lờ. Thế nhưng bây giờ đã là 23:30 PM rồi, thì có lẽ là anh sẽ dừng livestream tại đây để thu Mao Sơn của ngày mai. Thì mong rằng một buổi khác đọc truyện ngắn hơn ngày rộng tháng dài thì chúng ta sẽ qua bên đó để sàm lờ nhiều hơn. Ok, xin cảm ơn và xin chúc các bạn ngủ ngon.